Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 303, nguồn nguyên liệu mới. Góc truyện audio.com, hốp chính là phiên bản thô sơ của Triệu Cơ, tuy vậy ở thời điểm hiện tại thì nó đã là thứ rất tiên tiến rồi, nó đã đủ khiến mị người phải ngả mũ thán phục. Sau khi giới thiệu sơ bộ các chức năng của hốp, Dương Tuấn Vũ cho mọi người làm quen cách sử dụng trí tuệ nhân tạo này, còn hắn đóng cửa vào phòng nghiên cứu. Chế tác, gần đây, Dương Tuấn Vũ đã suy nghĩ rất nhiều. Từ quãng thời gian trước hắn đã nhận thấy một nhược điểm của nguồn năng lượng siêu tụ điện, đó chính là tính bùng nổ của nó không cao. Vì thế, hắn đã lục lọi tìm tòi lại các kiến thức mà Triệu Cơ đã từng truyền đạt, và sau bao ngày đắn đo, suy xét, cuối cùng hắn quyết định làm ra một loại thiết bị sử dụng năng lượng mới, năng lượng hydro. Thực ra nói là mới, thì không đúng, bởi vì nguồn năng lượng này đã được nghiên cứu và khai thác rất nhiều, điển hình nhất chính là làm nhiên liệu phóng hỏa tiễn thám hiểm không gian. Hydro là một nhiên liệu có sức đẩy mạnh mà lại nhẹ. Hợp với oxy lỏng, hydro lỏng có sức đẩy mạnh nhất so với những nhiên liệu khác có cùng một trọng lượng. Ngoài ra, quân đội một số nước trên thế giới còn sản xuất bom hydro. Hoặc đơn giản hơn, Mỹ và Nhật còn làm ra loại nhiên liệu hydro dùng cho xe ô tô, tất nhiên đây mới chỉ là thử nghiệm. Nhưng điều đó cũng cho thấy các nhà khoa học các quốc gia trên thế giới đã và đang nghiên cứu, sản xuất nguồn năng lượng này. Hydro là một khí có đầy rẫy trong vũ trụ, đảm bảo dùng không bao giờ hết. Thứ quen rất quen thuộc với mọi người, mặt trời chính là một quả cầu khí được cấu tạo từ hydro và heli. Helium, khí, hydro kết hợp với nhau và làm thành khí heli. Quá trình này gọi là sự hợp hạt, fusion, và phát ra năng lượng bức xạ, radiant energy. Tất cả sự sống trên trái đất đều phụ thuộc vào năng lượng bức xạ của mặt trời. Bom nguyên tử hydro, hydrogen bomb, cũng dùng phương pháp tương tự. Với cùng một trọng lượng, hydro chứa nhiều năng lượng nhất so với các nguồn năng lượng khác. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, đã có nhiều đặc tính tốt thì nó lại rất khó khăn trong quá trình sản xuất, vận chuyển và sử dụng nguồn năng lượng này. Đầu tiên, về sản xuất, hydro mặc dù nói là có mặt ở khắp mọi nơi nhưng ở trái đất nó chỉ tồn tại dưới hợp chất mà không có dạng độc lập. Hợp chất quen thuộc của hydro mà mọi người đều biết là nước. Hợp chất của oxy và hydro. Ngoài ra, hydro cũng có trong khí đốt, than đá, xăng dầu và tất cả những chất hữu cơ. Khí hydro là nguồn nhiên liệu đắt tiền, vì hiện nay trên thế thời, muốn sản xuất hydro người ta phải tách nó ra từ những hợp chất. Hiện nay có hai cách sản xuất hydro. Phương pháp thay đổi hơi nước, methane, steam, methane reforming, khí thiên nhiên có chứa methane và có thể dùng để tạo ra hydro qua quy trình gọi là steam. Methane reforming, trong phương pháp này methane phản ứng với một luồng hơi nóng 700 tới 1000 độ C, dưới một áp suất cao và một chất xúc tác sẽ tạo ra hydrocarbon monoxide và một ít carbon dioxide, dioxide, điện phân, electrolysis, đây là phương pháp dùng điện để tách nước ra thành hydro và oxy. Dụng cụ cho phương pháp này gọi là bình điện phân, electrolyzer, cả hai cách này đều cần rất nhiều tiền và vẫn phải dùng nhiên liệu hóa thạch để tách hydro. Vì vậy, đặt ra câu hỏi, số tiền sử dụng nguồn năng lượng hydro tốn kém hơn nhiều so với nguồn năng lượng xăng dầu có đáng? Hay gần nhất là so với siêu tụ điện thì đúng là một trời một vực. Số tiền chênh lệch này chắc phải lên đến con số hàng nghìn lần. Tiếp theo, một khó khăn khác chính là quá trình bảo quản khí hydro rất khó khăn. Nhiệt độ làm lỏng của nó cực thấp, 253 độ C, và ở áp suất rất cao. Bao nhiêu khó khăn là vậy, tại sao Dương Tuấn Vũ lại quyết định nghiên cứu và sản xuất ra loại nhiên liệu này? Tất nhiên hắn đâu có ngốc như thế, khó là khó với mọi người, còn đối với hắn thì lại chính là thuận lý thành chương. Bởi vì trước đó hắn đã sản xuất ra một thiết bị dẫn đường từ trước siêu tụ điện thế hệ 5 có khả năng tự sạc điện bằng năng lượng ánh sáng mặt trời, thứ này đã được hắn áp dụng thành công cho chiếc vệ tinh GOES-1, và phương pháp điện phân này bây giờ đã trở nên vô cùng đơn giản, sạch sẽ và giá cả cũng rẻ hay sao? Thứ nó thải ra chỉ là nước cất tinh khiết, thậm chí hắn còn định tranh thủ nước thải ra rồi bán cho bệnh viện nơi rất cần nước cất để tiêm truyền, một công đôi việc. Sau khi sản xuất ra được khí hydro nguyên chất, Dương Tuấn Vũ muốn sản xuất ra pin nhiên liệu hydro. Pin này được sinh ra điện bằng cách kết hợp hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Pin nhiên liệu sẽ có hiệu năng gấp 20 lần pin than đá và 5 lần pin siêu tụ điện. Có nhiều loại pin nhiên liệu hydro để dùng trong nhiều công việc khác nhau. Tương tự như siêu tụ điện, pin nhiên liệu hydro cũng thể dùng cho máy tính xách tay hay điện thoại di động. Loại nhỡ thì dùng cho xe hơi, loại lớn có thể dùng cho máy phát điện, nhưng hắn không muốn làm ra một thứ như Vậy, nếu không chẳng phải mấy năm thời gian nghiên cứu chế tạo siêu tụ điện của hắn sẽ bị chôn vùi sao? Tuy vậy, thứ quan trọng nhất quyết định việc hắn không làm ra pin hydro với mục đích dân dụng chính là vì khả năng cháy nổ của nó rất cao, mà bản thân bộ phận bảo vệ của các thiết bị gia dụng đều không tốt. Trong khi nguồn năng lượng siêu tụ điện lại rất ổn định, độ an toàn cao, có rơi thoải mái, chỉ bị hỏng chứ chẳng bao giờ bị nổ. Pin nhiên liệu hydro hắn muốn làm ra để dùng trong vũ khí, vũ trang cho quân đội của mình. Ở phương diện này, pin hydro lại hơn đứt pin siêu tụ điện bởi vì tính cháy nổ và khả năng tạo lực đẩy rất mạnh của nó. Và thứ hắn nhắm đến đầu tiên chính là giày, găng tay, áo giáp đầy khí độc. Nếu thành công, việc con người có thể bay không phải là thứ gì xa vời, Iron Man sẽ bay đầy trời. Tiếp đến chính là các thiết bị quân sự bay, xe máy, ô tô, phi cơ. Những thứ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng đã không còn quá xa vời. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là bước đầu trong quá trình hiện đại hóa vũ trang tổ chức của hắn. Dương Tuấn Vũ một tay viết công thức, một tay vẽ mô hình, hai trong một, nhưng mọi thứ đều được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ. Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, mặc dù đúng là hắn tham khảo mô hình của Triệu Cơ đưa ra, nhưng có nhiều nguyên vật liệu thiết bị mà khoa học kỹ thuật hiện nay còn chưa đáp ứng được. Mỗi khi gặp khó khăn như vậy, hắn phải vắt óc suy nghĩ và thử nghiệm tốn không ít, thậm chí là rất nhiều thời gian. Cái may cho hắn chính là không biết vì lý do gì mà khả năng học hiểu, ghi nhớ, và sáng tạo của hắn đều rất mạnh. Mới đầu hắn còn nghĩ vì ngày trước hắn đã hấp thu toàn bộ tinh thần lực của Dương Tuấn Vũ ở kiếp này, nhưng không, dường như hoạt động trí óc của hắn vẫn đang được tăng lên từng ngày. Hắn đã nghĩ tới liệu đây có phải là tác dụng mà trái tim phong ấn của Apollo mang lại, và có lẽ điều này là điều duy nhất có thể đem ra lý giải. Sau 3 ngày không ngủ nghỉ, chỉ có ăn uống tạm bợ qua loa, cuối cùng mô hình trên giấy của chiếc máy sản xuất ra hydro đã hoàn thiện về mặt lý thuyết. Bây giờ không cần Vân Tú phải vất vả liên hệ tìm nguyên liệu máy móc nữa rồi, Hope đã đảm nhiệm hết tất cả công việc của hắn, chỉ đơn giản là ký biên lai và chuyển khoản là xong. Khả năng tìm và phân tích của Hope so với Triệu Cơ chỉ là mũi, nhưng so với cách tìm chay của Vân Tú thì tốt hơn rất nhiều. Bởi vì thứ hắn thiếu duy nhất ở hiện tại chính là thời gian, còn tiền thì mất đi rồi sẽ kiếm lại được. Mà các nhà cung ứng nguyên liệu thì thứ thiếu thốn nhất chính là tiền rồi, vì vậy, ngay khi được bơm một số tiền lớn, các đơn hàng bất kể ngày đêm đều ào ào được chuyển tới. Chỉ sau 2 ngày, hơn 100 tấn nguyên vật liệu thập cẩm các loại đã có mặt tại phòng nghiên cứu chế tạo của căn cứ. Điều này một lần nữa chứng tỏ sức mạnh đáng sợ của đồng tiền. Trong quá trình chờ nguyên liệu chuyển đến, Dương Tuấn Vũ vẫn không ngừng nghỉ, hắn tiếp tục chấm SUI nghĩ và thiết kế ra những mẫu pin hydro khả thi nhất ở thời điểm hiện tại. Cuối cùng pin hydro sản xuất năm 2078 của anh đã được hắn quyết định lựa chọn. Pin hydro 2078 là loại pin dễ lắp ráp nhất cho các thiết bị bay cỡ nhỏ, đồng thời gian nạp nhiên liệu cũng nhanh nhất, khối lượng pin cũng ở mức độ trung bình. 30 kg, với người khác có thể là nặng nhưng đối. Với những kẻ luyện tập điên cuồng này, 30 kg cũng chẳng khác mấy so với bình thường. Ngay khi đám nguyên liệu chất cao như núi được mang đến, Dương Tuấn Vũ nhanh chóng rèn, đập gò, hàn. Suốt 2 tuần làm việc hùng hục như trâu húc mã, Dương Tuấn Vũ đã cho đám huynh đệ biết được thế nào là làm việc không cần mạng. Ai cũng nể phục sức dẻo dai, bền bỉ của hắn. Vân Tú rất đau xót nhưng cô cũng không dám làm phiền, bởi vì cô hiểu, người đàn ông của mình đang trải qua một giai đoạn vô cùng quan trọng, nếu để anh ấy bị phân tâm thì tội của cô sẽ rất lớn. Điều duy nhất cô làm được cho hắn trong quãng thời gian này chính là làm cơm, mang nước, giặt giũ quần áo. Chẳng biết từ khi nào, Vân Tú đã rất giống một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu, đảm đang, tất nhiên là trừ những lúc cô đanh đá, ghen tuông, và cả khi đến ngày đèn đỏ nữa. Buổi sáng ngày thứ 16 kể từ khi Dương Tuấn Vũ bế quan luyện khí, chiếc cửa đã được mở ra từ bên trong, một con khỉ đen thui với hàm răng trắng mỉm cười bước ra. Thứ hắn đã làm cuối cùng cũng có kết quả khả quan. Phần thứ nhất của kế hoạch hiện đại hóa vũ trang đã thành công, hệ thống máy sản xuất nguyên liệu hydro tinh khiết đã ra đời. Cách chương.